huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 92, Thanh Sơn bị thua. Tiêu Phàm gặt hái, 5/5, oanh, hai người đánh khó hòa giải. Thần hoa loạn diệu, hư không đều bị đánh ra từng cơn sóng gợn, như muốn đổ nát, năng lượng cuồng bạo ba động. Có thể dùng người ở tại trang, đều chắt lưỡi không ngớt. Thình thịch, lại là một lần va chạm kịch liệt. Hai người đều thối lui vài trăm thước, lăng tương đương đối không trì. Lúc này, hai người đều là cả người mang thương. Cự hổ sớm bị đánh thần hoa ảm đạm, khí tức đều có chút uể oải. Nhưng bên trong đừng hổ tình huống cũng là không việc gì. Như trước chiến ý ngang nhiên. Tinh thần ào ào, ngược lại thì Lục Thanh Sơn, cả người nhiễm huyết, khí tức một hồi cuồn cuộn, mở miệng vừa phun, chính là một ngụm máu đen phun ra. Cực kỳ hiển nhiên, ở cái này một series trong đụng chạm, Lục Thanh Sơn rơi xuống hạ phong. Cái này điều đó không có khả năng, ta làm sao có thể đánh không lại cái này yêu tộc người. Lục Thanh Sơn lắc đầu. Gương mặt thất hồn lạc phách màu sắc. Hắn là thiên tài tu sĩ, cả người có đủ hỏa linh thể thiên tài tu sĩ, càng tu tập có thanh dương thánh địa hỏa thuộc tính công pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Chính là bình thường trường sinh cự đầu hắn đều có thể đánh một trận, dĩ nhiên không làm gì được cái này yêu tộc người. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn có chút khó có thể tiếp thu. Ai, đúng là vẫn còn không địch lại. Yêu tộc người, khí lực cường kiện, khí huyết như rồng, so với nhân tộc cường đại nhiều lắm. Có người lắc đầu, thở dài liên tục, cái kia yêu tộc thiên tài có một tia viễn cổ huyết mạch thức tỉnh. Bình thường trường sinh cự đầu đều khó đối kháng, hắn chi bị thua cũng ở dự liệu bên trong. Có người dám cảm khái nói, hanh. Chính là nhân tộc thiên tài, hữu khởi có thể cùng ta yêu tộc thiên tài đánh đồng. Có yêu tộc người cười nhạt, nhân tộc tuy mạnh, nhưng là liền như thế, muốn cùng ta tộc thiên tài tranh phong, quả thực nực cười, có yêu tộc người chẳng đáng. Lời tuy như vậy, nhưng người ở tại trang, đều vẻ mặt cảnh giác màu sắc. Lúc này, trận này thiên tài quyết đấu sắp sửa kết thúc. Đảm nhiệm ai cũng biết, trận chiến này chấm dứt chi tế, chính là đại chiến tương khởi lúc, nhân tộc muốn cứu nọ vậy thiên tài tu sĩ, yêu tộc chẳng những phải giải quyết nọ vậy thiên tài tu sĩ, còn muốn đem đừng hổ bảo vệ, một trận đại chiến lại khó tránh khỏi. Thôi được, hôm nay chính là đánh bạc tính mệnh, cũng muốn giữ được tiểu sư đệ bình an trở lại. Trung niên tu sĩ đáy mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, theo bản năng nhìn một chút trong tay một viên đan hoàn. Lộp bộp lẩm bẩm, tiểu sư đệ, nếu ngươi có thể bình an trở về, nhưng chớ có quên chiếu cố ta nhà tiểu A. Trong tay hắn viên kia đan hoàn thành tử thanh sắc, chính là tiếng tăm lừng lẫy tự sát đan dược, xuất từ một cái không biết tên tiểu tộc, tồn thế cực nhỏ, hắn chính là tình cờ nhặt được. Loại đan dược này sau khi dùng, có thể trong vòng thời gian ngắn đề thăng người dùng gấp 5 lần chiến lực. Chỉ khi nào dùng, ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang bên trong, chính là biết thân thể nổ tung, thần hồn đều thiêu đốt mà chết. Nghịch thiên chi vật, chung quy không phải vì thiên địa sở hỷ. Ha ha, đừng hổ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Xem ra, ta vật siêu tầm bên trong, lại đem nhiều hơn một viên hỏa linh thể đầu lâu chế thành tinh phẩm giấu đồ uống rượu. Ô Tầm trên mặt hiển hiện vẻ vui mừng, đối với kết quả như vậy, hiển nhiên thật là thỏa mãn, mà giờ khắc này, đừng hổ điều khiển thần hổ, lần thứ hai đánh úp về phía Lục Thanh Sơn. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong, yêu lực ngập trời, hung uy như sóng lớn. Một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, làm người ta sợ hãi. Mà thôi, coi như một trận sinh tử, Lục Thanh Sơn cười thảm một tiếng, toàn thân lần thứ hai bốc lên xích sắc hỏa diễm, lên nghênh kích, nhưng mà, ở nơi này hung uy ngập trời thần hổ trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Oanh, thần hổ đánh chảo, một kích phía dưới, thần hoa diệu thế, tại chỗ chính là đánh Lục Thanh Sơn xích sắc hỏa diễm hoàn toàn không có. Một thân càng là như bóng cao su một dạng, bị tại chỗ đánh bay. Phốc phốc, Lục Thanh Sơn với nửa không bên trong, tiên huyết chảy như điên, khí tức uể oải suy sụp, như một viên vẫn thạch vậy, rớt rơi xuống đất, sinh sôi đập ra một cái hố to tới. Nhân tộc thiên tài, bất quá như thế, thần hổ miệng nói tiếng người, vô cùng chẳng đáng, lăng không mà đi. Muốn lấy Lục Thanh Sơn tính mệnh, mắt thấy màn này, âm thầm đại năng khí cơ tập trung, chuẩn bị xuất thủ, người đàn ông trung niên càng là vẻ mặt cười thảm màu sắc. Chuẩn bị dùng đan hoàn, bạo phát sinh mệnh sau cùng quang mang, cứu Lục Thanh Sơn. Đúng lúc này, hưu, một đạo thần mang hiện lên, đâm thẳng hướng thần hổ ót, làm cho không thể không bứt ra lui lại. Tạm thời tránh mũi nhọn, hào quang lóe lên, lộ ra bên ngoài đội hình, một mặt tản ra vô tận sát khí, rồng bay phượng múa viết một cái huyết sắc chiến chữ tiểu kỳ, vững vàng cắm trên mặt đất, đón gió lay động, điểm tướng kỳ, người đàn ông trung niên la thất thanh, này kỳ cũng không phải số ít, thậm chí ở đoàn người bên trong, không ít người thì có này kỳ, nhưng đối mặt với đừng hổ như vậy hung uy, những cái này sở hữu này kỳ nhân tộc tu sĩ cũng không dám đứng ra. Này kỳ vừa ra, không chết không ngớt, người bên ngoài không được nhúng tay. Hơn nữa, một ngày thất lợi, này kỳ tướng biết vì yêu tộc người đoạt được, với đại cục bất lợi, thậm chí có thể sẽ đưa tới càng nhiều hơn thiên tài tu sĩ vì yêu tộc làm hại. Cho nên không thấy này kỳ, người đàn ông trung niên cũng không oán hận. Thế nhưng, hắn không từng nghĩ đến, ở thời khắc mấu chốt này, vẫn còn có người đứng ra, cứu Lục Thanh Sơn. Dừng ở đây, điểm tướng kỳ hiện, một cái cực kỳ đẹp trai, mặt như mỹ ngọc, vóc người cân xứng tuổi trẻ tu sĩ, lăng không hư độ mà đến, tựa như tiên nhân một dạng, kèm theo hắn hiện thân. Một con tản ra thánh khiết mà tinh thuần hơi thở bạch ngọc bàn tay to, bỗng nhiên phách về phía thần hổ, thình thịch, không cam lòng con mồi bị cướp đừng hổ, tại chỗ bị đánh bay, ước chừng bay ngược vài trăm thước, cái này mới đứng vững thân hình, cái kia yêu nghiệt tu sĩ, đoàn người bên trong, có người kinh hỉ lên tiếng, dĩ nhiên là hắn. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên ngay tại này. Có người vui vẻ nói, cái này, tình huống cho là có chuyển cơ. Thật hy vọng hắn có thể chạm sát đầu này hổ yêu đầu lâu, mang về thần thành làm kỷ niệm. Có người vẻ mặt chờ mong màu sắc. Ha ha, ta xem ngươi là muốn mang trở về thi thể của hắn, bắt hắn hổ tiên ngồi quán ba. Có người cười ha ha, mượn cơ hội chế giễu, nhân tộc tu sĩ nhất thời cười vang, mới vừa không khí khẩn trương, nhất thời trở nên tản ra, bởi vì, người tới là cái kia yêu nghiệt tu sĩ, bọn họ đối với hắn có lòng tin, dĩ nhiên là tiểu tử này, xem ra, hôm nay vận khí của ta không tệ. Ô Tầm trong mắt lóe lên một tinh quang, trên mặt nổi lên một nụ cười gằn. Hắn đối với người tới ấn tượng không cạn, lập tức chính là nghĩ tới, người tới không là người khác, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm hư không đứng ngạo nghễ, sắc mặt như không hề bận tâm, đạm mạc nói, nhân tộc thiên tài, bất quá như thế, vậy ngươi lại là thứ gì? PS, cảm tạ bạn đọc tài xế già 1 vạn điểm khen thưởng. Nói thật, nội tâm là cảm động. Kiểu cách nói cũng không muốn nói nhiều, tranh thủ đem thư viết khá hơn, làm cho mọi người xem càng vui vẻ hơn. Nói, ở chỗ này yếu ớt cầu một lớp khen thưởng. Được hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.